Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1271, xác định vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1271, xác định vị trí. Bản chất trốn đảo nguyên chỉ là một cái thế ngoại đảo nguyên. Nhưng trong thế giới thần bí khôi phục này, căn bản không thể tồn tại một nơi như vậy. Một đám người vì sự kiện linh dị liên tục xuất hiện mà tuyệt vọng, bèn nghĩ ra cái gọi là kế hoạch trốn đảo nguyên. Ý đồ dùng nó để kết thúc tình cảnh tuyệt vọng này, nhưng bản chất việc này không bao giờ thành công. Dù kế hoạch trốn đảo nguyên sau khi áp dụng, thật sự có thể ngăn chặn lệ quỷ xuất hiện trong một thời gian dài. Nhưng tình huống thực tế lại là lợi dụng quỷ hỏa áp chế các lệ quỷ khác trên cấp độ linh dị. Có thể nói là trị ngọn không trị gốc. Hơn nữa còn rất có thể tạo ra một con quái vật tương tự U, linh thuyền, thậm chí còn hung hãn hơn. Vì vậy, nhiều lúc Tô Viễn đều nghĩ, đám lão gia hỏa thời dân quốc có phải già lú lẫn rồi không? Vậy mà lại ngầm đồng ý cho Trương Tiện Quang áp dụng cái gọi là trốn đào nguyên. Tên kia đơn thuần chỉ là một lão già đầu óc nóng máu, bị linh dị đánh cho xuất hiện ảo tưởng mà thôi. Nghe Tô Viễn nói, Dương Gian cũng trợn tròn mắt. Không ngờ Hà Nguyệt Liên lại quan trọng như vậy. Thảo nào Trương Tiện Quang dám xông cả vào tổng bộ, bởi vì người phụ nữ kia vốn là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong kế hoạch của hắn. Dương Gian nhất thời cũng thấy phiền phức. Một bên là ác quỷ hồi sinh Tô Viễn, một bên là Trương Tiện Quang ôm mộng tưởng hão huyền. Cả hai lẫn lộn khiến tình thế càng thêm khó giải quyết. Vậy bây giờ nên làm gì? Đi giải quyết Trương Tiện Quang trước. Tên kia khá phiền phức, bên ta chắc vẫn đang giằng co với quỷ hồ, tạm thời không có vấn đề gì lớn. Ác quỷ hồi sinh, bản thân hắn sẽ xuất hiện ở thành phố Trung Châu. Ngoài việc quỷ hồ liên thông lẫn nhau, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì đánh cắp linh dị của quỷ hồ. Vì vậy, quỷ hồ tự nhiên bị coi là mảnh ghép của bản thân. Tô Viễn chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được ác quỷ hồi sinh sẽ làm gì. Bởi vì người hiểu rõ mình nhất chính là mình, câu này chẳng có gì sai cả. Được, ngay lập tức, Dương Gian mở quỷ vực, hướng về thành phố Đại Kinh. Với tốc độ của quỷ vực, khi hai người đến thành phố Đại Kinh, cuộc họp quả nhiên vẫn đang diễn ra. Chỉ là khi họ nhìn thấy Tô Viễn, sắc mặt ai cũng lộ vẻ kinh hãi. Tô Viễn, ngươi còn sống. Vậy thành phố Trung Châu là tình huống gì? Nhìn đám đội trưởng, Tô Viễn lười giải thích, nói thẳng. Ta không nhắm vào ai, mà là tất cả các vị đang ngồi đây đều là rác rưởi. Bao nhiêu người mà lại để Trương Tiện Quang vào nhà ăn trộm. Màn khai pháo này thật hung hãn. Nhất thời, trên mặt đám đội trưởng hiện lên vẻ giận dữ. Tên này gây ra bao nhiêu phiền phức cho bọn họ. Chưa tìm hắn tính sổ, hắn lại còn dám lớn tiếng. Nhưng khi nghe Tô Viễn nói về Trương Tiện Quang, mọi người đều ngạc nhiên đến ngây người. Để tất cả mọi người sống trong thế giới quỷ hỏa, đây là một ý nghĩ ngu xuẩn và đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa lại có người thật sự làm như vậy. Lý Quân lúc này tức giận nói, người biết sao không nói sớm. Nói thế nào, người ta chưa hành động, người bảo ta nói thế nào. Sao người không đến thành phố Trung Châu hỏi. Ngươi, được rồi, đừng cãi nhô. Lúc này, đám đội trưởng không còn tâm trí đâu mà cãi nhau. Sự chú ý của bọn họ đã bị chuyện của Trương Tiện Quang thu hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một nghĩa nào đó, Trương Tiện Quang khơi mào vấn đề còn đáng sợ hơn cả việc Tô Viễn khôi phục lệ quỷ. Mà Tô Viễn hiện tại lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Điều này khiến tình hình thành phố Trung Châu trở nên khó lường. Nhưng quan trọng nhất vẫn là Trương Tiện Quang. Nhất định phải ngăn cản kế hoạch điên rồ của hắn, tuyệt đối không thể để cả thế giới bị bao phủ trong quỷ hỏa. Đây là nhận thức chung của đội trưởng và tổng bộ, chỉ là làm thế nào để tìm ra hắn ta lại là một vấn đề phải đối mặt. Nhưng mà Trương Tiện Quang rốt cuộc là ai? Mặc dù các đội trưởng đều là những người đứng đầu trong linh dị vòng, nhưng cũng không có mấy ai từng nghe đến cái tên này. Lúc này, Lục Chí Văn há miệng, cứng nhắc nói. Hắn tên là Trương Tiện Quang. Người thành phố Đại Hán, trấn Song Kiều, sinh năm 1942, đến nay chưa chết. Cha là Trương Động, người trấn Song Kiều, mẹ là Lưu Quế, người Đại Kim Hương, từng dạy học tại trường tiểu học trấn Song Kiều. Lúc này, mọi người đồng loạt nhìn về phía Lục Chí Văn, đội trưởng cuối cùng ẩn mình trong tổng bộ. Lục Chí Văn này vậy mà nói ra tên tuổi, quê quán, thậm chí cả cha mẹ của hắn ta, điều tra kỹ lưỡng vậy sao? Hắn có hồ sơ của Trương Tiện Quang à? Hay là hắn quen biết Trương Tiện Quang? Dương Gian cũng nheo mắt, có chút nghi ngờ nhìn hắn. Điều này rất khó tin, bởi vì Dương Gian biết rõ, Trương Tiện Quang đã trà trộn vào linh dị vòng từ rất sớm, vài thập kỷ trước từng vào bưu cục quỷ, sau đó mất tích. Những người như vậy rất khó để lại dấu vết gì trên thế giới, cho dù có, những thông tin và manh mối đó sẽ bị linh dị che giấu, nếu muốn khai quật ra thì phải trả giá rất đắt. Ánh mắt của những đội trưởng khác cũng đều dừng lại trên người hắn. Lục Chí Văn mặt không cảm xúc nói, đây chỉ là thông tin quê quán của Trương Tiện Quang thôi. Trên thực tế hành tung cuối cùng của hắn là dạy học tại trường tiểu học trấn Song Kiều, mà thời gian hắn dạy học cũng chỉ vỏn vẹn chưa đến một năm, sau khi Trương Tiện Quang từ chức thì không còn tin tức gì về hắn nữa. Hắn giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, cho đến hôm nay mới xuất hiện. Tảo Dương lúc này nhíu mày nói, sinh năm 42, tính ra năm nay đã 80 tuổi rồi, hơn nữa mất tích gần 50 năm, thời gian dài như vậy vẫn trà trộn trong linh dị vòng. Vậy mà lại là vì mưu đồ chuyện này, thật là một kẻ đáng sợ. Những người khác mặc dù không lên tiếng, nhưng cũng ngầm đồng ý với nhận định này. Một người 80 tuổi còn sống đến nay, trong khoảng thời gian đó không xuất hiện trong linh dị vòng, cũng không gia nhập tổng bộ trở thành đội trưởng. Hiển nhiên là biết kế hoạch này chắc chắn sẽ không được tổng bộ đồng ý, hai bên ngay từ đầu đã đứng ở hai phía đối lập. Cho nên việc cấp bách là phải tìm ra hắn, ngăn cản hắn ta. Chỉ là hắn ta bây giờ chắc chắn đang lẩn trốn, đi thực hiện kế hoạch của mình, làm sao để tìm ra hắn, đó mới là vấn đề. Muốn tìm được Trương Tiện Quang kỳ thực cũng không khó, ta có biện pháp có thể xác định vị trí của hắn. Lục Chí Văn nói, đương nhiên, ta chỉ có thể xác định đại khái vị trí của hắn thôi, nhưng nếu muốn tìm ra được thì cần một chút thời gian, nếu các vị có biện pháp tốt hơn thì ta vẫn đề nghị dùng biện pháp của các vị. Nghe vậy, Dương Gian vô thức nhìn về phía Tô Viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Tô Viễn đã nói với hắn Trương Tiện Quang đang trốn ở đâu. Chỉ là lúc này hắn lại không có chút biểu hiện gì, chỉ lặng lẽ nhìn cũng không biết đang to tính điều gì. Mặc kệ biện pháp của người tốt hay xấu, cứ nói ra trước đã, đừng giấu giếm làm mất thời gian của mọi người. Liễu Tam lạnh lùng nói, đợi ta một lát. Lục Chí Văn không nói gì, chỉ cầm lấy cây bút máy mang theo bên người, rồi viết lên một tờ giấy trắng. Trên tờ giấy trắng viết tên Trương Tiện Quang, những cái tên này không nhiều không ít vừa vặn 16 cái. 16 cái tên xếp thành một vòng tròn, ở giữa trừ lại một khoảng trống. Lục Chí Văn làm xong liền đặt cây bút máy lên tờ giấy. Lập tức, chuyện kỳ lạ xảy ra, cây bút máy chuyển động trên giấy. Người đang chơi bút tiên à? Hà Ngân Nhi nhìn chằm chằm cây bút máy. Gần như vậy, nếu ngươi muốn hiểu như thế cũng không có vấn đề gì. Lục Chí Văn nói, rất nhanh, bút máy dừng lại, chỉ về một hướng. Trương Tiện Quang ở hướng nam, hơn nữa từ phương vị này mà xét. Hắn đi qua các thành phố có Trung Dương, bên trong Hương, Đại Chính, Đại Hán. Đi thẳng theo con đường này, cái là bàn này có thể tìm được vị trí của hắn, vẫn là câu nói đó, việc này cần chút thời gian. Lục Chí Văn nói, ý ngươi là chúng ta phải cầm cái đồ chơi này. Dựa theo hướng này mà lần theo, khi nào cái đồ chơi này dừng lại thì khi đó mới tìm được Trương Tiện Quang. Lý Quân nhíu mày nói, Vệ Cảnh bình thản nói, dùng quỷ vực di chuyển, nếu mọi việc thuận lợi thì nửa giờ có thể xác định được đại khái phương vị. Như vậy quá chậm, đối phương biết mình đã bị lộ, chắc chắn sẽ không ở một chỗ quá lâu, hắn nhất định sẽ thay đổi vị trí, nếu thật sự truy tìm thì nửa giờ chắc chắn không đủ. Lục Chí Văn nói, định vị một kẻ ngự quỷ đỉnh cao khó hơn định vị một người bình thường, nên ta cũng không cho rằng phương pháp này là tốt. Nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác, có phương pháp là được rồi, bây giờ chúng ta có thể hành động. Lý Quân nói, đợi đã, việc này phải nghe ý kiến của Tô Viễn. Cách chương.